Chuyện thứ 142, một sự việc hai cách nhìn. Có một lần bác hai đi đường trông thấy một ông già mặc áo quần phèn và sờn rách, vai giác bị. Bác hai tưởng ông đi xin, liền móc tiền vui vẻ đến cho ông. Bất ngờ bị ông gạt ra một cách phủ vàng và cự nữ hằng học với bác. Vì bác đã cho lầm, ông ta không phải kẻ ăn xin. Bác buồn bỏ đi, lòng tự bảo: thôi sau này đỡ người ta nài nỉ cầu xin hãy cho, mình đừng quá sốt sắng có khi gặp phải phản ứng xấu. Bác tự nhủ thế chứ không làm như thế. Một lần khác thấy một ông già mặc quần ngắn cũ, tay chống gậy cặp theo cái ca lớn. Bác vội thắng xe đạp lại, móc tiền ra định cho. Ông ấy vui cười khoát tay lia lịa nói: Không phải, tôi đang đi tắm nè. Bác bèn nắm tay ông và nói: xin ông cảm phiền, tôi trong lòng xin lỗi nha. Ông già cười nói: Không có lỗi gì hết đó, cảm ơn lắm, cảm ơn. Cả hai người chia tay lòng tràn ngập niềm vui không chút tốn kém. Qua hai mẫu chuyện kể trên cho ta thấy, cũng cùng một sự việc giống nhau, nhưng kẻ khó tánh, bực bội, tự ái quá cao thì nhìn thấy lửa địa ngục thiêu đốt trong lòng, còn người lòng hướng thiện lại cảm nhận được gió mát của thiên đường tràn ngập. Vậy nếu có sự việc gì đó làm ta buồn phiền, hãy xét lại mình xem, tại mình đứng ở góc độ nào đó mà nhìn mới cảm thấy vui hay buồn, chứ không do ngoại cảnh. Chuyện thứ 143, bố thí niềm vui. Một hôm bác hai đang thả bộ trên cầu Duy Tân, bỗng gặp một ông lão ăn xin đang đi ngược chiều lại. Bác lấy ra 2.000 đồng. Không hiểu sao bác tự dưng cầm hai tay kính cẩn đưa cho ông ấy. Ông ta vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ông không lấy tiền ngay mà cúi mình để cây gậy và bị giải xuống đất, rồi hai tay nâng lấy tiền bác và xá xá một cách cung kính. Bác vỗ nhẹ vai ông và bước đi. Bác nhìn thấy vẻ mặt ông ăn xin lúc ấy vui vô cùng. Có lẽ trong đời hành khất của ông mấy khi được người ta cho với sự kính trọng như thế. Đấy cũng là một cách thí niềm vui rất đẹp, khiến người thọ nhận cảm thấy mình vẫn còn đầy đủ nhân phẩm. Chuyện thứ 144, tha lực và tự lực. Có một người hỏi bác: thưa bác, tu tịnh độ là nương nhờ tha lực, còn tu thiền chỉ cậy vào tự lực. Vậy mình tu hành theo đường lối thiền tịnh song tu có mâu thuẫn hay trở ngại gì nhau không bác? Vậy cách tu thiền và tịnh độ ra sao bác? Bác giải thích: nếu lòng còn phân chia pháp môn cao thấp thì có chướng ngại mâu thuẫn. Ngược lại, nếu khéo áp dụng dung hòa thì các pháp đều trợ trưởng cho phút giây giác ngộ của hành giả. Ý của bác là vô lượng pháp môn thệ nguyện học, hết lòng cầu khẩn và tin tưởng ở tha lực mà tự lực dương đến cao độ là đúng. Bằng như tin tha lực mà tự lực tiêu mòn bại liệt thì đó là ỷ lại, là sai với tinh thần dũng mãnh tinh tiến đại hùng lực của nhà Phật. Đừng ỷ lại vào sự cứu giới của thần thánh, đừng ỷ lại vào sự binh vực của thầy mình. Luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ câu nhân quả của Phật dạy: nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó được toàn thiện vậy. Có một đạo binh bị địch dây cố sức chiến đấu hơn nửa ngày, tướng binh thoảng mõn mà dòng dây càng siết chặt. Bộ chỉ huy đang hợp bàn nên liều chết hay đầu hàng, bỗng bắt được tin viện binh sắp đến. Quân lính phấn khởi dùng lên đánh phá thủng dòng dây. Bấy giờ viện binh mới tới. Chỉ mỗi niềm tin nơi tha lực mà tự lực cũng đã làm nên phép lạ, huống là cộng với tha lực vô biên. Về vấn đề niệm cầu Phật lực, điều kiện tiên quyết là phải thật chí thành chí thiết, phải thật cảm Phật Ngài mới ứng. Niệm lơ là Phật chứng vào đâu? Và tất cả tấm lòng thành gom vào câu niệm Phật. Khi niệm ấy phát lên, gian rền trong trời đất, rừng mê phá sạch không, bể khổ lấp bằng mặt, chỉ trong cái hoát nhiên thấy rõ tam thế Phật. Tuy nhiên, chớ ỷ lại vào tha lực mà bỏ đi tự lực. Lúc nào cũng tự lóng lòng cho trong sạch, làm lành lánh dữ, noi đức từ bi hỷ xả của Phật mà tu hành mới mong về cõi Phật được. Phật bảo: các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Và coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt dìu. Như thế đủ biết chúng ta là vai chính và là đạo diễn trong vở tuồng đời của mình. Hãy luôn soi rọi lại lòng. Bất cứ khi đi đứng ngồi nằm, đều thấy rõ trong tâm mỗi việc. Việc của mình chính mình phải biết, nên cùng hư mọi việc đều thông. Chẳng khi nào bất giác nơi lòng, được như thế sẽ không phạm tội. Ngày đêm phải tự mình suy gẫm, ngăn gió trần cho lặng sóng tâm. Đường về cõi Phật rộng mênh mông, gặp Phật phải qua cánh cửa lòng. Nước bỏ tất không tìm được cá, cội lìa sẽ chẳng kiếm ra bông. Thánh phàm ai tạo suy thì biết, mê ngộ đâu sanh nghiệm sẽ thông. Chớ có đao nam mà chữa bắt, chủ tâm được tức dạng môn tòng. Dù thiền dù tịnh dù muôn pháp, tự chủ nơi tâm ấy cội nguồn. Mỗi lần nhớ lại hai câu thi của vị thiền sư nào đó: nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Nghĩa là làm trai chí dũng tới trời cao, không rập khuôn hành hạnh Như Lai. Bác cảm thấy hứng khởi và vô cùng thích thú, thì liền khi ấy một sự cảnh giác cao đồng thời trỗi dậy, buộc mình phải soi rọi nghiêm khắc lòng mình. Và câu kinh Phật liền xuất hiện: chúng sanh đời sau không biết ngã là trọng bệnh, nên càng tu ngã mạn càng tăng. Khi gặp cảnh buồn, bác niệm Phật với tâm trạng tựa nương, tức được an tâm như đứa trẻ nằm trong vòng tay của cha mẹ. Khi gặp việc may mắn, bác niệm Phật với lòng tri ân tam bảo sâu xa, tức cảm thấy an lòng vững bước trên đường hành đạo. Hãy mạnh dạn tiến về chân thiện mỹ, tuy là phải độc hành vô lữ cô đơn nhưng không cô độc. Có hàng ngàn tay ngàn mắt Phật và Bồ Tát đang trông chừng. Từ nhãn thị chúng sanh đang trực nâng đỡ chúng ta khi vấp ngã. Tóm lại, đem tất cả tâm hồn dũng mãnh của mình hòa quyện với niềm tin Phật lực, sẽ có được một sức mạnh phi thường phá tan ngục tù phiền não khổ đau. Hãy vui tin Phật lực, tự soi lại lòng mình và mạnh tiến. Chuyện thứ 145: chưa chịu chết. Có người bạn cùng tuổi với bác, nay ông đã chết rồi, Lần đó ông bị dở bao tử đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp. Bác hay tin đến thăm. Ông nói: Hồi đó tôi giờ tu mà tôi chưa phát đại nguyện, bây giờ tôi phát đại nguyện rồi đó anh. Bác không hỏi xem ông phát đại nguyện gì ra sao mà lại nói: Tôi như anh tôi khỏi phát đại nguyện, kể như hôm đó bao tử khâu không kịp mình đã chết rồi là yên. Ồ, tôi cũng tin như anh vậy, miễn vợ con nó xuôi một bệ thì thôi. Vậy là anh chưa chịu chết rồi, đã chết rồi lại còn miễn cái nỗi gì nữa. Chuyện thứ 146, tu sao cho kịp. Có người hỏi bác hai: Bác hai, bác hai ơi, có câu rằng đời cùng tu gấp kịp thì, vậy tu gấp là tu thế nào cho kịp bác? Bác đáp: Các hoàn cảnh thuận nghịch đến mình đều ứng xử đẹp là tu kịp. Chuyện thứ 147, tu trong công việc hàng ngày. Có một chú em bán tạp hóa, cửa hàng của chú khá lớn, công việc bận rộn suốt ngày. Một hôm chú gặp bác và than: Bác hai ơi, nghề làm ăn của con quá bận rồi, không có thì giờ để tu hành, con cũng biết làm sao nữa. Bác đáp: Cháu có nhiều cơ hội để tu hơn hết đó chứ. Cháu hãy Phật hóa việc cần đồng đo đếm của mình, bao bì bảo quản hàng hóa chắc chắn trước khi trao cho khách. Hãy đem tinh thần từ bi hỷ xả của Phật mà tiếp đãi ứng xử vui vẻ với mọi người. Mua bán nơi nàng, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Như vậy sẽ có nhiều tiến bộ trong việc tu, kinh tế gia đình ổn định mà lai đắp hàng thêm. Đúng vậy, từ sớm đến tối thiếu gì chuyện để tu. Sợ e tu không hết, lo gì không có thì giờ và cơ hội để tu. Nhất là nhớ đem lòng từ bi hỷ xả giao tiếp với đời, đó là hành đạo, là thiện mỹ hóa đời sống vậy. Chuyện thứ 147, chỉ toàn thất bại. Một đứa cháu nói với bác: Bác hai ơi, bác già yếu lắm rồi, vậy bác truyền lại cho tụi cháu những cái thành công trên bước đường tu hành của bác đi, để bác qua đời bác mang cái ủng lắm á. Bác đáp: Rất lấy làm tiếc là bác không có thành công gì hết trơn hết trội á, chỉ toàn là thất bại không à. Nó cười chắc không hiểu ý nên không hỏi thêm gì nữa. Bác thấy vậy nói thêm: Mà thất bại là mẹ thành công đó cháu. Chuyện thứ 148, đừng khuyên. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời khuyên can nhau nếu không đúng lúc, đúng chỗ, đúng người thì cầm bằng lời thóa mạ sĩ giả. Không khuyên can ai điều gì hết, tình người đến thế thì nhạt nhẽo quá đi. Câu chuyện đừng khuyên nói lên nỗi e ngại và dè dặt ấy. Có mấy chú thanh niên cư sĩ tu chung nhau trong một chùa rộng rãi yên tĩnh lắm. Một hôm một trong số mấy chú gặp bác hai và hỏi: "Sống chung nhau để tu tập đó bác, làm sao để khỏi đụng chạm phiền hà nhau?" "Muốn im đẹp thì đừng có khuyên." "Như vậy bạn mình có làm điều gì sai trái, sắp sa ngã chẳng hạn, mình cũng mặc kệ sao bác?" Bác trả lời: "Nếu mình chưa đủ đức độ, chưa sành tâm lý, tốt hơn đừng có khuyên. Muốn khuyên bạn phải biết rõ trình độ tánh tình và mức độ thân mật giữa mình và người bạn đó đến đâu, rồi sẽ quyết định nên khuyên can hay không, và nên nói gần hay xa, nói nhiều hay ít. Bằng không hiểu được vậy, nếu khuyên can sẽ mất bạn và mất lời nữa đó cháu. Dù lời lẽ cháu khuyên có đúng cách mấy, bạn cháu cũng chỉ nghe rằng mày hư quá, tệ quá, mày không có bằng tao, mày xem có phải tao khôn hơn mày không. Mặc dù cháu chưa bao giờ nói cái lời đó." Thanh niên cư sĩ ấy ngẫm nghĩ một chốc rồi gục gật đầu: "Chắc vậy đó bác." Chuyện thứ 149: Dứt khoát nơi lòng. Bác hai kể, vào thổi ấy bác độ 16 tuổi, một hôm bà má đang trò chuyện với khách, em gái bác đến bên bà nằng nì đòi cái kéo đặng cắt đồ chơi. Bận tiếp khách bà làm lơ bỏ qua, em bác cứ giật giật áo của bà và đòi hỏi mãi. Giận quá bà đập tay xuống bàn, rút cây thước giơ lên dọa đánh, miệng la mắng: "Có khách mà mày làm lu bu, giao kéo cái gì, tao đập chết bây giờ." Mẹ bác vừa làm dữ, vừa dằn cái rổ mai xốc xốc lên, tưởng làm gì dữ lắm, không ngờ bà lục kiếm cái kéo đưa cho con. Bác thở phào nhẹ nhõm: "Bác thương em bác lắm, sợ má đánh em, lúc bà giơ thước lên, bác định bụng để bà đánh một cái cho bớt giận, là nhảy lại bế em chạy." Trái lại em bác nó vẫn tỉnh bơ, chỉ hơi rụt đầu một chút khi bà mẹ dọa đánh. Tuy mới 3 tuổi đầu nhưng nó thấy rõ tâm lý của bà. Nó biết bà cưng nó lắm, không đánh đâu. Và nếu cố lì đòi hỏi, rốt cùng nó cũng sẽ được thỏa mãn yêu cầu. Chuyện trên cho thấy điểm cốt yếu nằm trong tâm, còn cử chỉ hì hồ bên ngoài không thành vấn đề. Em của bác còn bé bỏng nhưng nó cảm thông được mức độ yêu thương của tình mẫu tử. Còn bác là con ghẻ nên không bắt được tần số ấy. Chuyện dứt khoát nơi lòng dưới đây cũng tương tự. Tác giả khuyên đương sự hãy soi rọi lại tận tường sâu thẳm của tâm hồn để nhận rõ lý do mà đối tượng cứ theo đuổi mãi, mặc dù mình đã lạnh lùng từ chối và đồng thời cũng tự biết cách hoán cải sự việc. Và đây là câu chuyện: có cô cư sĩ bị một thanh niên đeo đuổi hoài. Bức rứt quá, cô hỏi bác hai cách đối xử sao cho người ta khỏi theo quấy nữa. Bác đáp: "Hãy dứt khoát nơi lòng mình, tức người ta không theo nữa. Bác có người bạn bị cô vợ ghen quá xa, vợ chồng đánh lộn gây gỗ liên miên. Chán quá anh định bỏ vợ, khi đã hạ quyết tâm anh đối xử với vợ thật là ngọt ngào. Có tiền đưa hết cho vợ, bảo sắm sửa quần áo nữ trang dần dần. Vậy mà chị vợ lại sợ anh bỏ, và rốt cuộc họ chia tay thiệt." Nếu mình đã dứt khoát nơi lòng thì dù đối xử ngọt ngào như đường, người ta cũng biết không có hy vọng gì. Còn lòng mình chưa dứt hẳn, dù có chửi họ, họ cũng theo đuổi mãi. Lời cuối. Con tầm đã nhả rốt đường tơ để trả nợ dâu, nó không ước vọng gì, chỉ muốn nghỉ yên trong kén. Dù dở dù hay, xin quý vị hãy quét gom cặn bã lại, đem bón với những khóm hoa, giúp sức cho các nụ đua nhau bừng nở trong khắp vườn hoa đạo. cho hương đạo thấm, cho màu đạo tươi. Bấy giờ quý vị lần lượt nhặt những bông hoa diễm lệ, kết thành tràng hoa lộng lẫy để trang nghiêm ngày lễ hội. Xin đừng ai ngó ngàng đến cặn bã, cứ để nó tự phân hóa và hòa mình biến nhập vào lòng đất lạnh. Thế là xong, nó đã hoàn thành chức năng thấp thỏi của mình trong một giai đoạn luân hồi. Sự thế trả về cho cuộc thế, cửa không chỉ giữ tấm lòng không. Cuối đông 1998, Như Sanh.